Sự huyền diệu của định mệnh, chương 19, góc truyện audio.com, thật may là vệ đại thần vẫn chưa tới nỗi mất trí. Cuối cùng anh cũng phát huy một chút tinh thần nhân đạo, giúp Nguyễn Mộng đem nút áo cài lại, sau đó cười híp mắt nhìn mặt cô đang cẩn thận lôi kéo vạt áo, luống cuống tay chân cài lại nút áo. Lỗ tai trắng nõn đỏ rực giống như là có thể rỉ ra máu vậy. Vệ Công Huyền không nhịn được đưa tay trêu chọc cô. Đúng lúc Nguyễn Mộng quẫn bách không biết làm gì, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô hưng phấn đưa tay đẩy Vệ Công Huyền ra. Em đi nghe điện thoại. Nói xong liền giống như là nhận được lệnh đặc xá chạy đi như một làn khói, lưu lại Vệ Công Huyền nhìn bóng lưng cô lắc đầu cười khẽ. Đi vào nhà bếp rót cho Nguyễn Mộng một ly nước, nếu thật sự không uống nước anh thật sợ rằng cô sẽ xấu hổ mà chết. Mới vừa bưng cái ly ra ngoài, chỉ thấy sắc mặt Nguyễn Mộng vui mừng để điện thoại xuống. Đem cái ly đưa cho cô, Vệ Công Huyền cẩn thận xem xét biểu tình của Nguyễn Mộng, giống như là có thể nhìn ra manh mối gì. Đã xảy ra chuyện gì? Em được một trung tâm phiên dịch nhận rồi. Mặt mày Nguyễn Mộng cười đến cong cong, cầm cái ly lên liền uống một ngụm lớn. Nào có thể đoán được sắc mặt của Vệ Công Huyền lập tức trầm xuống. Không phải đã nói là theo anh đi làm sao? Ách có nói sao? Cô dường như không có đồng ý mà Nguyễn Mộng cắn cắn môi, e dè nói. Nếu anh không thích em đi vậy em sẽ không đi, nói thì như thế, nhưng trong giọng nói lại lộ ra thất vọng khó mà bỏ qua được. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cô đều thủy chung vùi mình trong căn hộ này, chưa bao giờ đi ra ngoài, càng ngày càng cực đoan tuyệt vọng, ngoại trừ Vệ Công Huyền, không còn có ý nghĩ khác. Cô không phải đứa bé, đã sớm nên hiểu được đạo lý này, nhưng cho đến khi chết đi một lần mới minh bạch được. Cả đời này, Nguyễn Mộng không muốn trải qua giống như kiếp trước nữa. Cô cũng muốn có cuộc sống của mình, không thể lại một lần nữa luân hãm. Nói như vậy, đến lúc cùng Vệ Công Huyền tách ra ít nhất cũng sẽ không đau lòng như vậy nữa. Vì anh cô đã chết qua một lần rồi. Lần này nếu như vẫn không thể vui vẻ mà kết thúc như vậy cô tình nguyện buông tay dứt khoát một chút. Cho dù kết cục cuối cùng vẫn là một mình cô bị tổn thương lớn nhất, cô sẽ không lần nữa ăn năn hối hận than trời trách đất. Vệ Công Huyền cũng nhìn ra thần sắc Nguyễn Mộng có chút thất vọng. Anh vuốt vuốt đầu của cô có chút bất mãn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Em muốn thì cứ đi, nhưng phải chú ý đừng quá mệt mỏi. Công việc phiên dịch hẳn là rất đơn giản chứ. Vừa nghe anh đồng ý, mắt Nguyễn Mộng chớp một cái liền sáng lên, cô dùng sức gật đầu. Ừ, không quá phiền toái, chỉ cần đem công việc về làm, sau đó đem bài nộp đúng hạn là được. Em thật sự có thể làm sao? Ừ, vừa xoa xoa đầu của cô, nhưng Nguyễn Mộng không để ý chút nào, mà là lộ ra nụ cười tươi tắn hiếm có. Vệ Công Huyền nhìn đến không khỏi có chút mất hồn. Những ngày qua, mặc dù hai người đều ở cùng nhau, nhưng mà số lần Nguyễn Mộng chân chính cười thật ra thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như chỉ là một công việc dễ dàng không đáng nói đã có thể để cho cô nở nụ cười vui vẻ như vậy thì có gì không thể. Nghĩ tới đây, anh cũng cười, hôn một cái lên mặt Nguyễn Mộng, tính toán sẽ sai người đi điều tra tòa nhà phiên dịch kia một chút xem có phải thành lập hợp pháp hay không, ngộ nhỡ tổ chức lừa gạt thì thật không. Góc truyện audio.com, tốt, Nguyễn Mộng không biết Vệ Công Huyền đang nghĩ cái gì. Lòng của cô đã bị lấp đầy bởi tin tức tìm được công việc vừa rồi. Cả người đều lộ ra sắc thái hồng nhạt, vô cùng hạnh phúc. Vì vậy liền rất hớn hở đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, nhưng mà có chút không hiểu, bữa ăn này anh nói coi là bữa trưa hay là bữa tối. Sau khi cơm nước xong xuôi, Vệ Công Huyền giúp cô uống thuốc còn để ý thời gian hơn so với cô. Người thấy mùi vị thuốc kia, anh nhíu nhíu mày, chỉ kém không có bịt mũi nói khó ngửi rồi. Nguyễn Mộng cũng không quan tâm, cô cũng không cảm thấy đắng. Hơn nữa, mùi thơm thuốc bắc thật ra ngửi rất tốt nhưng vấn đề mùi vị cùng hương thơm của nó cũng không có quan hệ với cô. Lắc đầu một cái, ngay cả lỗ mũi cũng không bóp, liền uống sạch một chén đầy hết sức thoải mái. Vệ Công Huyền vội vã đưa qua một viên kẹo để xốc ô ngậm, sau đó tự động tự giác cầm lấy chén thuốc đi rửa. Nguyễn Mộng chống cằm miệng ngậm viên kẹo nhìn bóng lưng anh, cho tới bây giờ cô cũng không bao giờ nghĩ người vĩ đại như Vệ Công Huyền cũng sẽ làm những chuyện nhà lặt vặt như vậy. Kiếp trước cho dù là ở chung với người phụ nữ kia cô cũng chưa từng gặp qua anh làm những chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút anh căn bản không cần. Kiếp trước sau khi anh rời bỏ cô cùng người phụ nữ ở chung một chỗ, liền đặc biệt mời người giúp việc cùng quản gia, người phụ nữ kia không thích làm việc nhà, không giống như mình, ngu ngốc không biết làm gì. Sau khi ăn xong có chút no, Nguyễn Mộng ăn được không nhiều, nhưng vẫn thấy bụng căng căng. Sau khi sống lại thân thể của cô thay đổi rất nhiều, có lẽ là do kiếp trước cô hít thuốc phiện nên mới biểu hiện ra như vậy, nói ví dụ như không thích ăn cái gì, thân thể nhạy cảm, trầm luân ân ái. Cứ như đem cuộc sống sau khi cô trọng sinh tiếp diễn cho kiếp trước. Vệ Cung Huyền cũng nhìn ra cô không thoải mái, lúc nãy thấy cô ăn được không nhiều, dụ dỗ cô muốn cô ăn thêm chút nữa, bây giờ nhìn lại cô cũng không phải là không ăn, mà là thật sự không ăn được. Anh lập tức liền sốt ruột sự định mang Nguyễn Mộng đến bác sĩ, bị Nguyễn Mộng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cô ghét nhất là gặp bác sĩ, vô cùng ghét, không phải vạn bất đắc dĩ thì đánh chết cũng không đi bệnh viện, kiếp trước thuốc sát trùng cùng vách tường trắng như tuyết còn có miếng vải trắng đắp lên trên mặt cũng làm cho Nguyễn Mộng đối với bệnh viện có rất tâm lý kháng cự rất mạnh. Nghĩ đến bệnh viện cô liền nghĩ đến mình của kiếp trước, đáng thương cô độc một mình lẻ loi nằm ở nơi đó, một khối vải trắng liền che lại cuộc đời của cô. Thái độ của cô quá kiên định, Vệ Cung Huyền đành thôi, không thể làm gì khác hơn là dắt tay cô nói muốn mang cô đi tản bộ cũng thuận tiện tiêu hóa một chút. Nguyễn Mộng ăn cơm lại uống một chén thuốc to cũng là thật no không chịu nổi, mặc áo khoác liền bị anh dẫn theo đi ra ngoài. Hai người bọn họ thật ra thì cũng rất ít ra ngoài tản bộ cho nên hoàn toàn không biết lúc chạng vạng sẽ có nhiều người như vậy. Mấy ông già ngồi trên ghế đá đánh cờ tướng hoặc là nói chuyện phiếm, mấy đứa trẻ thì chơi đùa chính giữa sân. Cái chung cư này giá phòng vừa phải, thiết bị cũng rất đầy đủ, khó trách tình cảm giữa hàng xóm cũng không giống như những người ở trong những khu cao ốc. Nhìn ra được không cần biết có quen biết hay không, đi tới bắt chuyện rồi nói sau. Đại đa số người trong chung cư chưa? Góc chuyện audio.com, từng gặp qua hai vợ chồng bọn họ còn tưởng rằng bọn họ là mới dọn tới. Nguyễn Mộng xấu hổ trả lời, bọn họ đã ở đây 3 năm, trừ lúc vừa bắt đầu tân hôn ở trong biệt thự nhỏ 3 tháng, sau này vẫn luôn ở tại nơi này. Bởi vì chỗ này cách công ty Vệ Cung Huyền tương đối gần, phòng ốc cũng nhỏ hơn một chút, không đến nỗi trống trải. Nếu chỉ có hai người lớn ở một cái biệt thự như vậy, thật sự là quá rộng rãi rồi. Cho nên Nguyễn Mộng thật ra thì không biết những bác trai bác gái này, nhưng chỉ cần có người cùng cô chào hỏi, cô liền rộng rãi cười lại, Vệ Cung Huyền cũng học bộ dáng của cô cười híp mắt, mắt kính làm cho ánh mắt quá mức bén nhọn tinh nhuệ của anh mềm mại hơn rất nhiều, mới không hù dọa người. Một đứa con nít đột nhiên chạy tới đụng phải trên đùi Nguyễn Mộng, mắt thấy sắp ngã xuống, Vệ Cung Huyền tay mắt lanh lẹ xách cổ áo của tiểu tử, đem cậu bé nhấc lên, anh đang định thả đứa trẻ đến trên mặt đất nhưng nhìn đến gương mặt khát vọng của Nguyễn Mộng, liền thu tay lại, đem đứa trẻ nhét vào trong ngực cô. Đây chính là đứa bé mềm nhũn trắng nõn non mềm. Nguyễn Mộng ôm đứa trẻ trong ngực lại nghĩ tới kiếp trước đã thiếu sót với con trai của cô. Cô thật không phải người mẹ tốt, ngay cả con trai của mình cũng không có ôm qua mấy lần, cũng chỉ mực lấy lòng Vệ Cung Huyền. Có lẽ đời này Nguyễn Mộng lựa chọn ở lại bên cạnh Vệ Cung Huyền mà không phải ly hôn, trừ ra lòng riêng của mình, nguyên nhân lớn nhất chính là nghĩ lần nữa sinh hạ con trai. Lần này cô nhất định sẽ làm người mẹ tốt nhất định. Thấy trong mắt Nguyễn Mộng ngấn ngấn nước mắt, Vệ Cung Huyền có phần khó hiểu, phải nói rằng đứa trẻ cô ôm trong ngực cũng không tính là đáng yêu, ngũ quan nhạt nhẽo lại cứng nhắc, da cũng có chút đen, ném trong đám người xác định là không nhận ra, nhưng cô làm sao lại muốn khóc. Chỉ là đứa bé kia không sợ người lạ, thấy Nguyễn Mộng bộ dáng giống như muốn khóc, vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé lem luốc lên lau lau. Dì ơi dì à, dì đừng khóc như thế này ba thấy sẽ nói con nghịch ngợm rồi. Dì ơi, dì nhìn nè con có kẹo đó, dì ăn kẹo không? Nói xong liền cố gắng móc trong cái túi nhỏ của mình, cuối cùng móc ra một cây kẹo que. Nhưng bây giờ là mùa hè, trước đó cậu bé lại chạy nhảy chơi đùa, cây kẹo đã chảy ra hết, dính dính dơ nhỏ giọt rơi vào trên chiếc áo sạch sẽ của Nguyễn Mộng. Nguyễn Mộng lúc này giống như nhìn thấy hình ảnh con trai kiếp trước của mình, trong tay đung đưa dơ món đồ chơi muốn cô ôm, nhưng cô lúc ấy đã làm gì? Một cái tát đẩy cậu bé ra, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái liền trở về phòng ngủ, nằm ở trong chăn khóc vì Vệ Cung Huyền cùng người phụ nữ trong lúc đó vô cùng thân mật. Ngoan, dì không ăn kẹo, cháu ăn là được rồi. Nói xong liền lưu luyến mà đem bé con buông xuống, tay mò về túi, bỗng dưng phát hiện bên trong dĩ nhiên còn có mấy viên sô-cô-la, hình như là mấy ngày trước đi siêu thị mua thức ăn dùng tiền lẻ đổi, có vài viên, gói giấy thủy tinh rất kín, lại không có bị chảy, liền vội vàng khom lưng cho đứa trẻ, khẽ mỉm cười. Chỗ của dì có sô-cô-la nè, mời cháu ăn có được hay không? Rốt cuộc vẫn là đứa bé, đối với mấy cái đồ ăn vặt này không có sức đề kháng, lập tức nhận lấy, hoan hô một tiếng, nói một câu cảm ơn dì rồi tiếp tục chạy đi chơi. Nguyễn Mộng nhìn bóng lưng đứa bé kia, không che giấu được nét dịu dàng trên khóe môi. Vệ Cung Huyền đột, góc chuyện audio.com, nhìn từ phía sau ôm lấy cô cũng không quản là ở trước mặt mọi người, liền hỏi. Làm sao đối với tiểu quỷ đó tốt như vậy? Tựa hồ có dấu hiệu ghen tị, cô dĩ nhiên sẽ không nói cho anh biết nguyên nhân thực sự, chỉ cười cười nói. Em thích trẻ con, Vệ Cung Huyền trầm ngâm, anh đối với trẻ con, loại sinh vật này cũng không ưa thích. Con của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn đứa trẻ vừa rồi. Đúng vậy, Nguyễn Mộng còn nhớ rõ dáng dấp con trai là hình dạng gì. Mắt thật to, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, mặt trái táo, mũi cao, lông mi rất dài, da cũng trắng nõn, vừa ngoan lại hiểu chuyện, cực kỳ xinh đẹp. Cung Huyền, cô lẩm bẩm, Vệ Cung Huyền, ừ, một tiếng, cô lại nói. Mình sinh con được không? Cô thật là nhớ con trai, thật sự rất nhớ. Vệ Cung Huyền đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút không vui. Vợ chồng bọn họ vừa mới chuẩn bị bồi dưỡng tình cảm thì lại phải có đứa bé, đây không phải là tự tìm một ngặt sao? Nhưng cô thích thì có biện pháp gì? Ừ, được, thuận theo tự nhiên đi, đã 3 năm cũng không có tiểu bánh bao đi ra, đứa bé này cũng sẽ không tới quá nhanh. Lấy được câu trả lời hài lòng, Nguyễn Mộng rất vui vẻ. Cô sờ sờ bụng của mình, kiếp trước mang thai con trai là tại thời điểm 24 tuổi, đại khái còn khoảng nửa năm, trong mấy ngày này, cô phải đem thân thể mình điều dưỡng thật tốt, tuyệt đối không thể quá mập. Không được giống như kiếp trước lúc sinh con bởi vì chính mình quá mập nên tạo thành áp lực cho thai nhi, cô dù có chết cũng sẽ không để cho chuyện kia xảy ra. Vệ Cung Huyền lần đầu tiên thấy Nguyễn Mộng lộ ra biểu tình dịu dàng tràn đầy mẫu tính này, ngay cả gương mặt cô tựa hồ cũng lấp lánh ánh sáng ấm áp, một cảm giác bị bài xích ở bên ngoài thế giới của cô khiến trong lòng anh vô cùng không thoải mái, bộ dạng cô giống như hoàn toàn không cần anh. Đầu óc còn đang suy nghĩ, tay cũng đã trước một bước đặt lên mờ u bàn tay Nguyễn Mộng, dịu dàng hỏi. Còn chưa có đứa bé đã suy nghĩ như vậy, nếu là thật có rồi, em chuẩn bị đem anh để ở chỗ nào, hả? Nguyễn Mộng sừng sốt một chút, đại thần một chút cũng đừng giống bộ dáng tình nhân biết tranh giành được không? Kiếp trước cho dù là ở bên cạnh người phụ nữ kia, khuôn mặt Vệ Cung Huyền ở trước mặt người khác đều bất động thanh sắc, mang đầy vẻ lạnh lùng, về phần sau lưng anh có thể ghen hay không, cô cũng không thể biết được. Không có được lời bảo đảm của Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền có chút khó chịu, liền bóp eo cô một cái. Hiện tại tất cả phần thịt ngang hông của Nguyễn Mộng đều rất nhạy cảm, sờ vừa trơn vừa mềm, bóp bóp cũng rất thoải mái, anh vừa bóp liền không dừng lại được. Nhưng Nguyễn Mộng không chịu nổi a, cô sợ nhột muốn chết, mỗi lần bị anh bóp sẽ phải thoát ra vòng ôm của anh, nhưng Vệ Cung Huyền ôm rất chặt bởi vì cô có cự quậy như thế nào cũng không thể thành công. Cuối cùng cô chỉ có thể vừa khóc vừa cười. Không, không biết a ha ha ha, mau, mau buông tay ha ha ha. Xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn, rất nhiều người đang nhìn đó. Vệ Cung Huyền lúc này mới hài lòng buông lỏng tay, da mặt thật dày, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt bốn phía, đối với toàn bộ quần chúng xem náo nhiệt đều duy trì bộ mặt mỉm cười. Anh ngày thường rất anh tuấn, ngũ quan cực kỳ đẹp mắt, thời điểm không cười giống như là bộ dạng người lạ chớ tới gần, khi cười rộ lên, quả thật có thể làm cho người ta tan chảy. Góc truyện audio.com, mắt kính bạc thanh nhã làm cho anh xem ra cực kỳ lịch sự ôn hòa. Vậy mới tạm được nhớ lời của em đó. Thấy Nguyễn Mộng như con gà mổ thóc gật đầu mới hài lòng, làm sao biết được ngày sau, cam kết của hôm nay toàn bộ hóa thành lời nói suông, anh không chỉ có thất sủng, thậm chí ngay cả chủ động chém giết cũng không giành được. Tình yêu của Nguyễn Mộng đối với đứa bé, vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng của Vệ Cung Huyền, bất quá hiện tại anh vẫn chưa biết mà thôi. Hai người tản bộ một lát rồi quay về nhà, trước khi Nguyễn Mộng chuồn vào phòng tắm đánh răng tắm rửa, vẫn không quên đóng cửa khóa cẩn thận, không phải cô hẹp hòi, cũng không phải là cô tự mình đa tình, thật sự là bây giờ Vệ đại thần rất nguy hiểm, cô một chút cũng không muốn cùng anh trong bồn tắm lớn tắm uyên ương. Sau khi ra ngoài, Vệ Cung Huyền quả nhiên híp mắt nhìn cô chằm chằm, rất oán giận, Nguyễn Mộng làm bộ như không hiểu anh đang biểu đạt cái gì, ho khan một tiếng, đi tới trong tủ đầu giường lấy khăn lông mới lau tóc, cô không thích dùng máy sấy, nghe thấy thanh âm vù vù luôn luôn làm cho thân thể cô chấn động, cực kỳ hoảng sợ. Vệ Cung Huyền thấy cô không dùng máy sấy, chân mày liền nhíu lại, đi đến lấy máy sấy ra hiệu để cho cô ngồi trên đùi anh, Nguyễn Mộng đánh chết không nghe, anh liền lấy chuyện ngừa thai ra để uy hiếp cô, Nguyễn Mộng uất ức đi qua, liền bị anh nhấn ngồi ở trên đùi sấy tóc. Thanh âm máy sấy thật sự là rất khó nghe, cô nhịn xuống kích động bịt lỗ tai lại, bộ dáng giống như con sâu mập ở trên đầu gối Vệ Cung Huyền uốn qua uốn lại, cuối cùng bị anh ấn chặt không thể động đậy. Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, nhắm mắt lại nhẫn nại, một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên lỗ tai của cô. Nguyễn Mộng mở mắt, Vệ Cung Huyền không có nhìn cô, chỉ là nghiêm túc vừa cẩn thận sấy tóc cho cô, bởi vì có một cái tay che kín lỗ tai của mình, thanh âm kia cho dù gần trong gang tấc cũng không còn đáng sợ như vừa rồi. Nguyễn Mộng nằm ở trên đầu gối Vệ Cung Huyền, khóe miệng lặng lẽ cong thành một nụ cười. Đây coi như là phúc lợi trọng sinh sao? Vệ đại thần đối xử với cô tốt như vậy. Cô bị anh làm cho có chút buồn ngủ, tay của anh vừa lớn vừa ấm, phủ ở trên người thật sự là thoải mái, Nguyễn Mộng híp mắt khe khẽ ngáp một cái. Đợi đến lúc máy sấy ngừng lại, cô lập tức dùng mình, mở mắt ra, Vệ Cung Huyền vừa đúng bắt được cằm nhỏ của cô hôn xuống, đầu lưỡi mềm mại liếm qua cánh môi màu hồng của cô, lướt qua rồi dừng lại. Nguyễn Mộng dựa vào trong ngực anh, bảo anh đi tắm. Vệ Cung Huyền lên tiếng rồi đi vào phòng tắm, Nguyễn Mộng đột nhiên nhớ tới khăn lông bên trong cần thay, hôm nay anh ở nhà cô chưa kịp giặt, vội vàng xuống giường tìm một cái khăn lông mới đưa vào, dù sao bên trong cũng không nghe thấy âm thanh nước chảy, anh chắc là chưa có tắm mới đúng. Nhưng vừa đi vào cô liền trợn tròn mắt, ai tới nói cho cô biết tại sao Vệ Cung Huyền lại cầm trên tay bàn chải đánh răng của cô lại còn đang chải răng anh. Vệ Cung Huyền thấy cô đi vào, đầu tiên là sửng sốt một chút, liền rất tự nhiên ý bảo cô đi qua. Khăn lông của anh, vừa nói, con mắt vẫn dán trên bàn chải đánh răng của mình, khóe miệng co quắp hai cái. Vệ Cung Huyền rất bình tĩnh, bộ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng xúc sạch bọt trong miệng, kéo bả vai Nguyễn Mộng qua liền hôn xuống. Nguyễn Mộng bị anh hôn đến thở hồng hộc nhưng vẫn chưa quên chất vấn chuyện bàn chải. Cốc truyện audio.com, đánh răng, này, đó là bàn chải đánh răng xe của em, anh đương nhiên biết cái của anh không thấy, vẫn còn rất bình tĩnh. Nhưng mà, vậy cũng không thể dùng bàn chải đánh răng của cô chứ, trước cửa chung cư có siêu thị, hoàn toàn có đủ thời gian mua bàn chải đánh răng mới không phải sao? Người ta thường hay nói bàn chải đánh răng, nội y cùng chồng là không thể cùng người khác dùng chung, cô cũng đã chuẩn bị sẵn bi kịch ngày sau nhất định sẽ mất anh còn tàn nhẫn như vậy mà dùng bàn chải đánh răng của cô. Giúp anh xả nước, nói xong liền đẩy cô một cái. Nguyễn Mộng mơ mơ hồ hồ đi chuẩn bị nước để cho anh tắm rửa, sau đó mặt ngây ngốc muốn đi ra, ngay lúc sắp đi tới cửa phòng tắm thì bị Vệ Cung Huyền bắt lấy eo cô ôm trở về, đại thần bình tĩnh quăng mấy chữ. Giúp anh trà lưng, không, không phải chứ. Nguyễn Mộng muốn cất tiếng kêu cứu mạng, đáng tiếc đã quá chậm, cả người bị Vệ Cung Huyền giống như là túm con gà con túm đi qua, thấy trong tay bị nhét vào một miếng bông tắm, cô lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn giúp anh trà lưng. Một chút khí lực như con gà con của cô làm sao đủ, Vệ Cung Huyền chỉ cảm thấy nhột, mặc dù là đưa lưng về phía Nguyễn Mộng, anh cũng có thể tinh tường cảm thụ đôi tay nhỏ bé sau lưng đang run rẩy. Khóe môi khẽ cong, anh cúi đầu cười, tay cùng tâm của Nguyễn Mộng đều run lên một cái, cô nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí trà lau mảng da thịt màu đồng cho thấy sức mạnh thuần thục cùng mạnh mẽ của đàn ông, bắp thịt tràn đầy dưới lòng bàn tay bùng nổ cảm giác tốt đẹp. Bọt nước từ đầu vai anh chảy xuống, không có đi vào trong nước biến mất. Nguyễn Mộng không nhìn thấy phía trước mặt anh, nhưng có thể đem chiếc mông hẹp khêu gợi này thấy được rất rõ ràng, cô không nhịn được đỏ cả mặt, hận không thể vứt bỏ bông tắm trong tay tông cửa xông ra. Không mang theo mắt kính Vệ Cung Huyền sẽ rất nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết một giây kế tiếp anh sẽ làm ra chuyện gì. Nguyễn Mộng dạo này ăn ít nên khí lực giảm nhiều, cả người bị anh kéo đến trong bồn tắm, suýt nữa uống mấy ngụm nước. Thật may là Vệ Cung Huyền tay mắt lanh lẹ ôm lấy cô, mới ngăn được cô ở trong nước vùng vẫy. Nguyễn Mộng thiếu chút nữa sặc nước, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng bay mất, đôi tay khó khăn không dám để ở trên bộ ngực trần trụi Vệ Cung Huyền. Có lầm hay không, chẳng lẽ cô muốn trở thành người đầu tiên chết chìm trong bồn tắm bi kịch của loài người sao? Cách chương.